Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố không khẳng định cũng không phủ nhận. Không rõ, mà lời nói của Thương Nguyệt đã chạm vào nỗi lo lắng thầm kín trong lòng Tô Tử Kiện, khiến suy nghĩ đen tối của anh ta trỗi dậy. Cô em gái sống khỏe mạnh hơn 20 năm lại đột nhiên bị dính, thuật, pháp, sắp xê, hát, ế, tê rồi. Nhìn thế nào cũng liên quan đến chuyện lớn xảy ra trong nhà gần đây. Anh ta không kiềm chế được mà nghĩ giống như Thương Nguyệt. Dù sao thì, nghĩ thế nào cũng hợp lý. Anh ta siết chặt lớp da trên ghế. Trong mắt hiện lên tia hung ác. Thật ra, anh ta cũng có chút tình cảm với chị gái. Nhưng anh ta chưa từng gặp chị ấy, tình cảm có được bao nhiêu? Nếu thực sự là chị ấy muốn g, y, ế, c em gái, anh ta nhất định sẽ không tha cho chị ấy. Biệt thự nhà họ Tô rất náo nhiệt. Khách khứa ra vào tấp nập. Đèn được bật sáng, choang, đang diễn ra một bữa tiệc. Một cô bạn rót cho cô ta một ly rượu vang đỏ. Đưa qua, từ từ, có chúng tôi ở đây rồi. Cậu không cần phải lo lắng. Đồ của cậu, không ai cướp được đâu. Mấy người bạn khác trên ghế sofa cũng lên tiếng. Đúng vậy đấy tư tư. Chị gái, cậu trở về đến giờ vẫn chưa lộ diện. Chắc chắn là xấu xí. Tự ti, làm sao so sánh được với cậu. Bác trai bác gái đến giờ vẫn chưa giới thiệu chị ấy với chúng ta. Chứng tỏ cũng không thích chị ấy lắm đâu. Cậu yên tâm đi. Tô Tư Tư nhận ly rượu, uống cạn một hơi, giọng điệu hờn dỗi. Đó là chị gái, tôi, chúng tôi là người nhà. Các cậu đừng nói chị ấy như vậy. Nghe vậy, mọi người càng thấy Tô Tư Tư trong sáng đáng yêu. Không khỏi nảy sinh lòng thương xót, họ cũng mới biết gần đây. Tô Tư Tư tiểu thư duy nhất của gia đình họ Tô lại chỉ là con nuôi. Mà vị tiểu thư thật sự mất tích nhiều năm đã trở về. Gia tộc họ Tô rộng lớn chỉ có hai người kế thừa. Một người là Tô Tử Kiện, người kia là Tô Tư Tư. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cô chị gái. Tình hình bỗng chốc trở nên rối ren. Những người bạn này của Tô Tư Tư đương nhiên đều về phe cô ta. Không khỏi bắt đầu bài xích Tô Uyển. Tô Uyển từ nhỏ đã sống ở bên ngoài, chắc chắn rất kém cỏi. Hơn nữa, trở về, bao nhiêu ngày rồi, mà vẫn chưa lộ diện. Thật là vô dạy dỗ. Tuy rằng bố mẹ Tô nói cô ấy bị ốm, nhưng ai biết được là bệnh gì. Hơn nữa, bệnh nặng đến mức không thể gặp người sao. Họ cảm thấy rất giả chân. Còn Tô Tư Tư tốt nghiệp trường danh tiếng, hiểu lễ nghĩa. Giỏi giang cả việc, nước lẫn việc nhà, nhìn là biết rất xuất sắc. Mọi người đều nghiêng về phía Tô Tư Tư, không khỏi cảm thấy thương cảm cho cô ta. Dưới ánh mắt thương xót của mọi người, Tô Tư Tư giả vờ liếc nhìn phòng của chị gái, khẽ cười. Bố mẹ đến giờ vẫn chưa cho cô ta xuất hiện, chứng tỏ cô con gái này không thể mang ra ngoài sáng được. Cô ta vẫn là bảo bối của bố mẹ. Hơn nữa, ngay cả người anh trai là người kế thừa tương lai cũng thích cô ta. Cho dù cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi thì sao chứ? Gia đình này, cuối cùng vẫn là của cô ta. Người ta bị bắt cóc mấy chục năm. Đúng là đáng thương, nhưng đáng thương thì đáng thương. Đừng hòng động đến tình yêu thương mà gia đình dành cho cô ta và cả tài sản nữa. Bữa tiệc ồn ào này chính là lời cảnh cáo, chắc chắn sẽ khiến cô ta nhận ra cô ta được yêu mến như thế nào. Sau đó nịnh nọt cô ta thì cô ta mới miễn cưỡng chấp nhận cô ta. Tuy nhiên lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bố Tô mặt mày giận dữ bước vào, giống như mây đen che phủ bầu trời. Giờ này rồi, sao các cháu chưa về nhà? Đang làm gì vậy? Giọng ông ta vừa dứt, không khí náo nhiệt của bữa tiệc bỗng chốc trở nên lạnh léo như bị dội một gáo nước lạnh. Rất nhiều người đứng hình, lúng túng không biết phải làm sao. Trước đây, họ cũng từng gặp lúc bố Tô trở về, nhưng ông ta luôn hiền hòa, chỉ nhắc nhở họ chơi vừa thôi, chưa bao giờ mắng mỏ họ. Sao hôm nay lại giận dữ như vậy? Tay cầm ly rượu của Tô Tư Tư khựng lại, cô ta vội vàng đặt ly rượu xuống, bước tới, nụ cười ngọt ngào. Bố, đừng giận, bây giờ con sẽ đuổi họ về ngay. Sau đó, cô ta quay lại nói, mọi người về trước đi, hôm nào chúng ta lại tụ tập. Sau nhé, họ vẫn chưa muốn về, nhưng phụ huynh đã lên tiếng, chỉ còn cách thu dọn đồ. Đạc, thấy vậy, bố Tô không nói gì thêm, vội vàng lên lầu. Tô Tư Tư còn muốn nũng nịu với bố Tô vài câu, để ông ta bớt giận, nhưng cũng không có cơ hội. Mẹ Tô bước tới, ôm lấy vai cô ta, khí chất sang trọng, nụ cười hiền hậu. Tư, Tư, hôm nay bố con đi làm có chút bực bội, giận cá xê, hát, é, em mờ thớt đấy mà. Con, đừng trách ông ấy, mẹ Tô đã cho một cái cớ. Tô Tư Tư liền xuống nước, trên mặt hiện lên nụ cười ngây thơ. Con biết rồi à? Lúc mẹ Tô xoay người định đi, Tô Tư Tư đột nhiên nói, à đúng rồi, bao giờ thì chị ấy mới khỏi bệnh à? Chị ấy về bao nhiêu ngày rồi mà con vẫn chưa được gặp chị ấy lần nào? Mẹ Tô sắc mặt khựng lại, sau đó thở dài, hai, đợi bác sĩ báo đã, vài hôm nữa chắc là khỏi rồi, lúc đó hai chị em sẽ được gặp nhau. Tô Tư Tư lòng thấm thía lo lắng, sau nghe giọng mẹ cô ta nói hình như chị gái không phải bị bệnh nặng, bực mình quá, biết thế này c hát ế tê quách cho rồi. Như vậy thì cô ta vẫn là tiểu thư duy nhất của gia đình này. Sau khi mẹ Tô lên lầu, cửa lại một lần nữa được mở ra. Tô Tư Tư quay đầu nhìn, thì ra là Tô Tử Kiện đã về. Tô Tư Tư liền chạy tới, ôm lấy tay anh ta, nũng nịu nói, anh, sao anh lại về đột ngột vậy? Để tiện cho công việc, cũng là để không phải nhìn thấy Tô Tư Tư. Tô Tử Kiện không sống ở nhà cũ, mà ở trong một căn hộ gần công ty, cách Trương